Mật máu cô yêu, chương 71, trướng sữa, hát, góc truyện audio.com, bàn tay to nóng rực xoa bóp liên hồi trên hai bầu vú căng tròn, hai nụ hoa vì mới sinh con mà càng thêm mẫn cảm, lập tức đứng thẳng nở rộ. Tranh phù ra sữa cũng không nhiều, có thể là bởi vì còn quá trẻ, nên trong nhà vẫn luôn có sữa của nhũ mẫu để nuôi nấng hai đứa trẻ. Bình thường thỉnh thoảng cô cũng trướng sữa, giờ phút này lại vì hai ngón tay linh hoạt qua lại vò nhẹ vân vê nụ hoa, hơn nữa bàn tay to còn cố ý xoa bóp vài cái, lập tức khiến cho nụ hoa rịn ra một giọt sữa. Triệu Hành Uy chuẩn bị ngậm lấy nụ hoa nhìn thấy vậy thì hơi sừng sốt, sau đó ý cười càng thêm sâu sắc. Tranh phù, sữa của em chảy ra này. Nói rồi, anh đưa đầu lưỡi khẽ liếm một chút, hương vị nhàn nhạt tràn ngập trong lỗ mũi, càng kích thích tình dục đàn ông. Anh đại biến thái. Cô vẫn không chịu nổi mấy lời tâm tình lúc lên giường của anh, chung quy cảm thấy rất ngượng ngùng. Triệu Hành Uy dứt khoát há miệng ngậm chặt một nụ hoa mảnh mai nhấm nháp, đầu lưỡi qua lại lượn vòng trên quầng vú, bàn tay to cầm bầu vú đang căng lên. Kiểu âu yếm dịu dàng và xoa bóp kích thích sữa chảy đều hơn, khiến Tranh Phù chỉ cảm thấy bộ ngực sữa nóng lên, một dòng sữa trắng liền phun vào miệng người nào đó. Nếm được ngon ngọt, Triệu Hành Uy dứt khoát ngậm lấy nụ hoa như bú mút như trẻ con, hận không thể nuốt cả bầu vú no đủ của cô vào trong miệng. Bàn tay còn lại cũng hướng về phía bầu vú còn lại, nhẹ nhàng xoa bóp. Hai vú cùng bị kích thích làm Tranh Phù không tự chủ hơi cong người lên, đưa bộ ngực sữa vào trong miệng người đàn ông trước mặt. Một nụ hoa cũng bắt đầu chảy ra sữa tươi dưới sự trêu đùa của các đầu ngón tay, Triệu Hành Uy lập tức buông nụ hoa trong miệng, ngậm nụ hoa khác vào. Dùng sức hút phát ra tiếng nước chập chập nuốt toàn bộ sữa của cô vào bụng chung. Hai bầu vú bị anh liếm láp đến nóng hừng hực khiến cả người Tranh Phù mềm nhũn. Cô hơi híp mắt lại hưởng thụ sự âu yếm của anh, bầu ngực căng trướng được anh xoa bóp mà cảm giác thư thái rất nhiều. Dưới sự âu yếm lão luyện của anh, thân thể Tranh Phù bắt đầu có phản ứng. 10 ngón luồn vào tóc anh, yêu kiều gọi tên anh, giống như chỉ có anh mới biết được cô muốn gì. Lúc nghe thấy cô mềm giọng gọi tên mình, Triệu Hành Uy xém chút vì xúc động mà trực tiếp tách ra hai chân cô ra xông vào. Nhưng nghĩ đến thân thể cô đã qua lâu không làm tình, hơn nữa cũng mới qua kỳ cữ không bao lâu. Anh cưỡng chế dục vọng đang ngẩng cao đầu tiếp tục đùa bỡn thân thể ngây ngô của cô. Để anh nhìn xem em còn mẫn cảm không? Triệu Hành Uy buông nụ hoa ra tiến tới khẽ liếm vành tai cô. Lòng bàn tay theo lời nói của anh hướng về phía hoa tâm của cô, khẽ vuốt đài hoa mảnh mai qua lại vân vê hoa môi. Thế này mới từ từ quay lại đài hoa, đẩy đóa hoa trắng mịn ra tìm được hoa hạt nhỏ xinh. Bảo bối, anh bắt đầu nha. Biết rõ đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, anh lại cố ý nhắc nhở. Lòng bàn tay nhanh chóng nhấn lên hoa hạt, lúc đầu chỉ ấn nhẹ nhàng rồi vòng vo vài cái, sau đó đột nhiên tăng thêm lực đạo. Thậm chí anh còn ác ý khải lộng một chút qua lại vân vê. Thân thể không hề phòng bị lập tức cong lên, dòng điện mạnh mẽ khiến thân thể đã lâu không làm tình của cô không cách nào chống cự. Hai chân cô căng lên nỗ lực nâng phần háng lên, lại cảm giác toàn thân nhũn như con chi chi tan chảy như bơ. Triệu Hành Uy thấy cô lập tức có phản ứng thì gia tăng biên độ xoa bóp. Ngón trỏ thuận theo môi hoa. Góc truyện audio.com, thăm dò vào trong dũng đạo đã có chút ướt át. Lưỡi anh lại quay về trên bầu vú, ngậm lấy một nụ hoa đỏ bừng cố ý muốn hút ra nước bên trong. Không cần, không chịu nổi. Kích thích mạnh hơn làm đầu óc Tranh Phù trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nhiều điểm mẫn cảm không ngừng bị chiêu chọc. Từng dòng điện lưu qua lại va chạm trong đầu, toàn thân mềm yếu dính xuống giường, thân thể theo bản năng bắt đầu run run. Ngón trỏ dùng sức hoàn toàn đâm vào trong dũng đạo, lập tức bị thịt non hấp dẫn. Vách thịt ướt đẫm như hoan nghênh sự xâm nhập của anh, khiến anh có thể thuận lợi ra vào trong dũng đạo khít khao. Mật huyệt bị dị vật tiến vào rồi lại rút ra, lại một lần nữa khiến vòng eo của cô cong lên, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường dưới thân. Không biết có phải vì mới sinh con xong hay không, mà thân thể của cô càng thêm mẫn cảm, càng dễ bị khiêu khích. Trước đây cô cũng không kháng cự khi làm tình với anh, nhưng cũng không nhau yêu thích giống như giờ phút này. Giây phút lòng bàn tay cọ nhẹ vào những nếp thịt trong mật huyệt, Tranh Phù cảm giác mình như sắp chết. Bụng cô hóp lại, hút chặt ngón tay kia, thân thể bắt đầu co rút. Sâu trong hoa tâm có một cơn sóng nhiệt đánh úp lại, mang theo tất cả khí lực của cô, xông thẳng vào hoa kính. Dòng mật dịch phun ướt đẫm ngón tay kia, đồng thời một dòng sữa ấm nóng cũng bắn vào trong miệng Triệu Hành Uy. Nhanh như vậy đã lên đỉnh, Tranh Phù anh còn chưa bắt đầu đâu. Rút ngón tay, buông nụ hoa ra, Triệu Hành Uy thẳng người nhìn giai nhân đã mềm nhũn nằm thở dốc trên giường. Rõ ràng cũng đã sinh hai con, nhưng thân thể của cô vẫn giống y như trước đây, lúc trên giường rất dễ thẹn thùng, lại rất mẫn cảm. Đôi mắt đẹp lung linh tràn đầy sắc màu hờn dỗi liếc nhìn anh một cái. Cái nhìn này lại làm người nào đó như bị điện giật tê dại từ xương sống rồi bò lên cổ, hướng thẳng lên đỉnh đầu. Triệu Hành Uy không cách nào đè nén dục vọng được nữa, đem hai cái đùi đẹp mềm nhũn gấp khúc đẩy ra hai bên, đưa thiết bổng giữ tợn sớm đã vận sức chờ phát động chìa vào môi hoa ướt đẫm dính đầy mật dịch ma sát vài cái. Thiết bổng màu đỏ tím cũng dính mật dịch mới đưa long đầu như trứng gà lớn từ từ nhét vào bên trong khe hở hẹp kia. À ừ, dị vật vừa tiến vào không biết tráng kiện hơn bao nhiêu lần so với ngón tay, Tranh Phù lập tức căng thẳng cong vòng eo lên, tay nhỏ bé mới thả lỏng lại một lần nữa nắm chặt ga giường. Chỉ mới có quy đầu đi vào mà đã bị mút chặt như vậy, thân thể đã lâu không làm chuyện ấy của Triệu Hành Uy nhất thời như nổ tung, ý niệm duy nhất là phải nhanh chóng có được hoàn toàn thân thể cô. Bàn tay to nắm lấy đùi tuyết trắng, anh hẹp mông dùng sức căng thắt lưng, cắn răng một cái đâm mạnh toàn bộ nam vào trong mật huyệt. À ừ, nga hu, kết hợp không gì trở ngại làm cho hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài cùng rên rỉ, hai người như hợp làm một tận hưởng cảm giác thoải mái này. Từng tầng thịt non ướt át bọc lấy phân thân nóng bỏng, giữ chặt, thậm chí phân thân có thể cảm giác được mỗi một lần mấp máy run run của thịt non. Tranh phù của anh, thân thể người anh yêu thật tuyệt vời, cô là vợ anh, người vợ danh chính ngôn thuận. Chỉ cần nghĩ như thế, dục vọng nóng bỏng lại to thêm một chút. Cách chương.